sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 7, không chết được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Ninh mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, cô ngồi trên vòng đu quay, đang lơ lửng giữa không trung thì bỗng dưng rơi thẳng xuống. Ngay sau đó, vòng đu quay lại biến thành tàu lượn siêu tốc. Trong lúc lên xuống với tốc độ chóng mặt, cô nhìn thấy rất nhiều người. Mỗi người đều là người thân đã rời xa cô. Ông nội, bà nội, bố, mẹ, Tân Ninh gọi lớn về phía họ, nhưng họ không nghe thấy. Giấc ngủ này của Tân Ninh vô cùng chập chờn, lúc tỉnh lúc mê, giấc mơ và hiện thực hòa vào nhau. Mọi thứ trước mắt dường như rất mơ hồ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Rất nhiều cảnh tượng lần lượt hiện ra trước mắt cô như đèn kéo quân. Người cuối cùng xuất hiện là Lâm Hòa Trạch. Chưa kịp để Tân Ninh nói gì, Lâm Hòa Trạch bỗng nhiên bóp cổ cô. Cô hoảng sợ vùng vẫy, gào thét trong đau đớn, nhưng không tài nào thoát ra được. Tỉnh dậy, khoảnh khắc thoát khỏi giấc mơ, Tân Ninh như cá mắc cạn, thở hổn hển, khóe mắt ươn ướt. Cô tỉnh dậy, ngây người nhìn Thương Chi Nghiêu đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt cô nhìn anh ta vô cùng xa lạ, mang theo sự đề phòng. Thương Chi Nghiêu nhìn sắc mặt Tân Ninh, khẽ cau mày. Mãi đến khi Tân Ninh hoàn toàn tỉnh táo, cô lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười vô hại. Bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy? Thương Chi Nghiêu không hỏi nhiều, chỉ khẽ hất cằm ra hiệu về phía cửa sổ. Xe đã dừng lại, cách đó không xa là bệnh viện tư nhân khá nổi tiếng ở thành phố A, cũng là một trong ba bệnh viện tư nhân đứng đầu cả nước. Dựa vào khoảng cách, Tân Ninh ước tính thời gian. Có lẽ cô đã ngủ khoảng hơn 40 phút, nhưng khi nhìn thấy thời gian trên điện thoại, cô lại ngẩn người, vậy mà đã hơn 1 tiếng rưỡi rồi sao? Phải nói là, cô thật sự rất buồn ngủ, cả đêm không ngủ được. Sau khi lên xe, Thương Chi Nghiêu cũng không nói là đi đâu, càng không nói chuyện với cô, anh ta chỉ lo xử lý công việc, còn cô thì cứ lắc lư mãi. Lắc lư đến mức ngủ thiếp đi. Điều khiến Tân Ninh bất ngờ là Thương Chi Nghiêu lại lặng lẽ đưa cô đến bệnh viện. Đây là tình huống gì thế này? Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng trách cô suy nghĩ lung tung. Thương Chi Nghiêu nghe điện thoại, anh ta ngồi dựa vào ghế, hai chân thoải mái dang rộng, trên tay còn cầm một tập tài liệu. Thương Chi Nghiêu nói chuyện điện thoại bằng tiếng Quảng Đông, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu tiếng Anh. Tân Ninh cố gắng nghe thêm vài câu, nhưng không hiểu, chỉ mơ hồ nghe được vài thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến thiết bị y tế. Cách phát âm của tiếng Quảng Đông và tiếng phổ thông hoàn toàn khác nhau, mang đến cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Tân Ninh không biết nói tiếng Quảng Đông, nhưng biết hát vài bài hát tiếng Quảng Đông. Lúc bố mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông, trong di vật có vài đĩa than, toàn là những bài hát tiếng Quảng Đông. Cô biết, sau này, nhà họ Thương đã chuyển đến Hồng Kông định cư. Vì thế, việc Thương Chi Nghiêu biết nói tiếng Quảng Đông cũng không có gì lạ. Tân Ninh tò mò nhìn sang, chỉ thấy một đống chữ mà cô không nhận ra. Hình như là tiếng Đức, khác với phong cách thương nhân chỉn chu ngày hôm qua. Hôm nay Thương Chi Nghiêu mặc một chiếc áo khoác đen, kết hợp với quần âu thoải mái. Ánh nắng xuyên qua cửa kính xe, chiếu lên làn da trắng nõn của anh, tạo thành một lớp filter. Trong không khí lơ lửng những hạt bụi li ti, thoạt nhìn anh ta toát ra vẻ ngoài trẻ trung, năng động, đúng chuẩn, nam thần thanh xuân, đang được ưa chuộng hiện nay. Dựa vào trí nhớ, Tân Ninh phán đoán tuổi tác của cô và Thương Chi Nghiêu chắc không chênh lệch là bao. Lúc cô 6-7 tuổi, anh ta có lẽ chỉ lớn hơn cô 1-2 tuổi. Vậy thì bây giờ, Thương Chi Nghiêu cũng chỉ khoảng 24-25 tuổi. Cuộc điện thoại của Thương Chi Nghiêu không kéo dài quá lâu. Vừa cúp máy, Tân Ninh đã chủ động tiến đến gần. Vừa nãy em mơ thấy ác mộng, Thương Chi Nghiêu vừa xoay xoay điện thoại, vừa nhìn cô với ánh mắt dò xét, như đang xem cô còn muốn giở trò gì tiếp theo. Tân Ninh nói, em mơ thấy bố mẹ em. Thật ra, từ sau khi bố mẹ em qua đời, em rất ít khi mơ thấy họ. Trong mơ, họ giống hệt như trong ký ức của em, cứ như họ đã từng rời xa em vậy. 3 phần thật lòng, 7 phần kỹ xảo. Nói xong, Tân Ninh len lén quan sát sắc mặt Thương Chi Nghiêu. Không may lại chạm phải ánh mắt của anh ta. Trên mặt Thương Chi Nghiêu không có nụ cười, nhưng cũng không hẳn là vô cảm. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Nói xong rồi à? Tân Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Xuống xe, Tân Ninh, tóm lại là, cô nói nhiều như vậy, đều là phí lời phải không? Được rồi, nhân lúc Thương Chi Nghiêu xuống xe, Tân Ninh liền nắm chặt lấy vạt áo anh ta. Thương Chi Nghiêu cúi đầu liếc nhìn bàn tay nhỏ bé kia. Tân Ninh phồng má, ngẩng khuôn mặt vô hại lên. Chân em đau, không đi được. Trên mặt Thương Chi Nghiêu bỗng xuất hiện nụ cười. Anh ta cúi người, chống một tay lên xe. Tư thế rất lười biếng. Có cần tôi nhắc nhở cô không? Chân cô chỉ bị trẹo, không phải bị què. Tân Ninh bám riết không tha. Ban đầu cũng đi được, nhưng tại anh lên xe, đóng cửa mạnh quá. Bây giờ em đau thật đấy. Anh phải chịu trách nhiệm. Không buông tay là không buông tay. Cô đang đánh cược. Đánh cược xem Thương Chi Nghiêu có mắc bẫy chiêu này của cô hay không. Đương nhiên, vẫn phải biết điểm dừng. Được voi đòi tiên, nếu không sẽ phản tác dụng. Tân Ninh đã học được bài học nhớ đời rồi. Hai người nhìn nhau một lúc, bốn mắt nhìn nhau. Ngay lúc Tân Ninh cảm thấy da đầu tê dại, không chịu nổi nữa, định buông tay thì Thương Chi Nghiêu đột nhiên cúi người. Nửa người anh ta chui vào ghế sau, hơi thở quen thuộc phả vào mặt cô, bàn tay ấm áp ôm lấy eo cô, áo cô mặc hơi ngắn, để lộ ra một phần eo, lòng bàn tay anh ta đặt ngay trên da thịt cô. Tân Ninh khựng lại, Thương Chi Nghiêu không nói gì thêm, trực tiếp bế cô lên theo kiểu công chúa. Có thể nói, chính Thương Chi Nghiêu đã cho Tân Ninh dũng khí được nước lấn tới sau này. Giữa thanh thiên bạch nhật, người đàn ông tuấn tú bế người phụ nữ xinh đẹp vào bệnh viện. Cảnh tượng này chắc chắn là vô cùng nổi bật. Tân Ninh không biết là do thật sự xấu hổ hay vì lý do gì khác, mà cô theo bản năng vùi mặt vào cổ Thương Chi Nghiêu. Nhịp tim đập có chút khác thường. Bình tĩnh nào, cô âm thầm cổ vũ bản thân. Tân Ninh điều chỉnh lại cảm xúc. Nhìn mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đường nét gương mặt góc cạnh của anh ta, cố ý hỏi với giọng điệu nũng nịu, anh ơi, em có nặng không? Thương Chi Nghiêu, tự cô không biết à? Tân Ninh, nếu anh bế em không nổi thì anh nên tự kiểm điểm bản thân đi. Dù sao thì em cũng không nặng. Thương Chi Nghiêu cũng cho Tân Ninh câu trả lời mà cô muốn, nhưng cô nghe thế nào cũng thấy sai sai. Tân Ninh bĩu môi, cô vốn dĩ không nặng mà. Sau khi bước vào sảnh lớn của bệnh viện, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tâm trạng Tân Ninh bỗng trùng xuống. Cô nhớ hồi nhỏ, sức khỏe của cô rất yếu, rất hay bị sốt, khiến cả nhà lo lắng. Sau này lớn hơn một chút, sức đề kháng cũng tốt hơn, thỉnh thoảng bị cảm cúm hay sốt. Nhưng người quan tâm đến cô lại ngày càng ít đi. Tân Ninh nhớ lại, lần gần đây nhất cô bị sốt vào nửa đêm là sau khi cãi nhau với cô ruột, quyết định bỏ nhà ra đi. Lúc một mình đến bệnh viện, cô không tìm thấy chỗ lấy máu, vì thế liền hỏi y tá một câu. Lúc đó, thái độ lạnh lùng của y tá khiến cô cảm thấy chua xót. Đúng lúc cô đang bối rối và tủi thân thì Lâm Hòa Trạch đột nhiên xuất hiện. Có một khoảng thời gian, Tân Ninh kiên quyết chọn Lâm Hòa Trạch là bởi vì anh ta đã chạy vạy khắp nơi vì cô vào nửa đêm, chăm sóc cô rất chu đáo. Con người ta khi bị bệnh thường sẽ yếu đuối và nhạy cảm hơn bình thường. Vì thế, cô đã bị Lâm Hòa Trạch mê hoặc. Tân Ninh âm thầm tự nhủ trong lòng, nhất định cô sẽ không bị nhan sắc của Thương Chi Nghiêu mê hoặc. Rõ ràng là cô đã lo xa rồi. Sau khi vào bệnh viện, Thương Chi Nghiêu đặt cô lên xe lăn. Sau đó đã có y tá của bệnh viện tư nhân tiếp đón tận tình. Cả quá trình, Tân Ninh gần như không cần phải làm gì, chỉ việc tận hưởng dịch vụ chu đáo nhất. Thương Chi Nghiêu thậm chí còn không chào hỏi một tiếng. Đến khi Tân Ninh quay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Dù sao cũng đã đến bệnh viện rồi, Tân Ninh liền phối hợp làm các thủ tục khám và kiểm tra. Cô cảm thấy rõ ràng mắt cá chân rất khó chịu. Bác sĩ sau khi thăm khám sơ bộ liền nói với cô. Nếu bị gãy xương, có thể phải phẫu thuật. Tân Ninh sợ đến mức mặt mày méo mó. Hà, phải phẫu thuật sao? Nghiêm trọng vậy sao? Cô luôn không coi vết thương ở chân là chuyện to tát. Lúc đầu cũng cố nhịn, chủ yếu là do hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Căn bản không có tâm trí để ý đến việc này. Cứ nghĩ là mấy hôm nữa sẽ khỏi. Bác sĩ vừa gõ bàn phím, vừa nhìn màn hình máy tính. Kiên nhẫn trả lời. Chuyện này vẫn phải đợi kết quả kiểm tra mới có thể kết luận. Cô đừng lo lắng. Sau khi kiểm tra xong, phải chờ nửa tiếng nữa mới có kết quả. Tân Ninh ngồi trên xe lăn, buồn chán lấy điện thoại ra chụp ảnh mắt cá chân bị sưng của mình. Đăng lên mạng xã hội, rất nhanh đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Ninh Ninh sao thế? Hoa, trông nghiêm trọng quá, nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận nhé. Sao lại bị như vậy? Đi khám bác sĩ chưa? Bạn tôi cũng vì không điều trị kịp thời nên bị biến dạng xương nghiêm trọng. Tân Ninh chọn vài bình luận để trả lời. Sau khi nhìn thấy vài bình luận, cô cảm thấy cả người đều không ổn. Vì thế, cô mở trình duyệt trên điện thoại, bắt đầu tìm kiếm, xương bị biến dạng thì phải làm sao? Kết quả tìm kiếm ra thật sự khiến người ta phải trợn tròn mắt. Tàn tật, cắt cụt chi, trời đất ơi, thật hoang đường. Lúc Thương Chi Nghiêu quay lại thì vừa hay nhìn thấy Tân Ninh đang ủ rũ. Nước mắt lưng tròng, Thương Chi Nghiêu, có khi em phải cắt cụt chân rồi. Tân Ninh hai tay ôm điện thoại, cau mày, mếu máo, trông rất đáng thương. Thương Chi Nghiêu bật cười, có lẽ anh thật sự bị cô chọc cười. Bật cười thành tiếng, cong môi, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Tân Ninh nhăn mày, diễn xuất vụng về, em không đùa với anh đâu. Anh cười gì chứ, anh đâu biết bây giờ em lo lắng đến mức nào. Còn nữa, anh đi đâu vậy? Sao tự dưng lại biến mất? Em ở một mình sợ lắm. Thương Chi Nghiêu đặt khuỷu tay lên tay vịn, ngón trỏ day day thái dương, lười biếng nhìn Tân Ninh diễn kịch. Đây là lần đầu tiên Tân Ninh nhìn thấy nụ cười của Thương Chi Nghiêu như vậy. Trông anh ta có vẻ cởi mở hơn. Y tá nhanh chóng mang kết quả kiểm tra đến. Thương Chi Nghiêu nhanh tay nhận lấy trước Tân Ninh. Anh ta liếc nhìn tờ giấy, sau đó sắc mặt tối sầm lại. Vừa nãy còn tươi cười, bây giờ lại bày ra vẻ mặt như thế, chẳng khác nào tuyên án tử hình cho Tân Ninh. Tân Ninh cũng không quan tâm bản thân lúc này đang ngồi trên xe lăn. Dù sao cô cũng không phải thật sự bị què. Có lẽ là do quá sốt ruột, cô bước nhanh một bước, không đứng vững, ngã nhào vào lòng Thương Chi Nghiêu. Thương Chi Nghiêu từ từ cụp mắt xuống, nhìn Tân Ninh, sợ đến vậy sao? Nhịp tim Tân Ninh loạn nhịp. Sợ, tất nhiên là sợ rồi. Thương Chi Nghiêu đưa tay ôm lấy eo Tân Ninh, đôi mắt sau cặp kính gọng mảnh ánh lên ý cười. Yên tâm, cô không chết được đâu. Cách chương.